Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lưng lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời, cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chuốt lá cuốn theo chiều mây, mưa răng mắt nhớ nhung tiêu điều, sương thưa tha bay ôi điều hi. Xa trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong trông. Đêm đông thì nhẫn lắng nghe tâm hồn tương tư, đêm riêng bóng gió nghiêng chiều say, gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương, đêm đông ta lễ bước chân phong trần tha phương, có ai thấu tình cô lữ đêm đông không? Trong cố hương buồn lòng chinh phu, đêm đông bên sông ngẩn ngơ kìa ai mong trông. Chiều say gió lay ngàn cây, gió nâng thuyền mây, gió reo sầu miên, gió đau niềm riêng, gió than triền miên. Xa xa đêm tình cô lữ đêm đông không nhà. Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà.